Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 36, hẹn ước năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran tiễn chân mọi người ra đến cổng bệnh viện, khi xe chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Sakura đẩy cửa xuống xe chạy đến chỗ Xiaoran, nàng dúi vào tay chàng một món đồ và bẽn lẽn nói lúc nãy anh nói là anh đã 8 tuổi, vậy thì anh lớn hơn em, thế em gọi anh là anh Xiaoran được không? Tất nhiên là được rồi. Tuyệt quá, cảm ơn anh Xiaoran, cái này em tặng anh nhất định phải ăn đó nha, thôi em về đây, tạm biệt anh, hẹn gặp lại. Sakura nở nụ cười thật tươi, nàng nhón chân hôn chụt vào má của Xiaoran một cái rồi vội vàng chạy ra xe. Xiaoran vì nụ hôn bất ngờ kia đã đứng hình mất một lúc, nhìn món quà nhỏ chỉ là một hộp sô-cô-la mà lòng chàng lúc này cảm thấy thật ngọt, cứ như mình ăn cả núi kẹo vậy. Trong khi chàng đang vui thì Toya lại trưng bộ mặt đưa đám nhìn ra cửa sổ xe, anh không hề có chút cảm tình với Xiaoran. Thằng nhóc đáng ghét, muốn cướp em gái của Toya này không dễ vậy đâu, để xem tên nhóc như mì có bản lĩnh thế nào. Một tuần sau, Sakura gặp lại Xiaoran lúc tan trường, nàng nhận ra chàng khi chàng đang đi bên kia đường, nàng vui mừng gọi lớn tên chàng nhưng có lẽ do khoảng cách xa nên chàng không nghe thấy nên chỉ một thoáng đã mất hút. Sakura tiêu nghỉu đứng nhìn theo, mới trước đó còn rất vui vậy mà giờ gương mặt đã phụng phịu rồi, đột nhiên từ sau lưng nàng một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô bé em gọi anh phải không? Anh Xiaoran. Sakura xoay người lại khi nghe giọng nói quen thuộc, nàng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Xiaoran khiến chàng xém chút ngã ngửa, cũng may là chàng được rèn luyện võ thuật từ nhỏ nên mới giữ được thăng bằng, lúc đầu chàng có chút bối rối do nàng ôm bất ngờ rồi chàng vẫn đáp lại cái ôm đó, nhưng dường như nàng cảm thấy mình có hơi quá nên vội buông chàng ra lên tiếng xin lỗi. Em xin lỗi, tại gặp lại anh em vui quá. Không sao, anh hiểu mà, em tan học rồi à? Dạ, em vừa ra cổng thì nhìn thấy anh bên kia đường, em có gọi mà cứ tưởng anh không nghe thấy. Không đâu, anh nghe rất rõ tiếng em gọi, chỉ là anh muốn làm em bất ngờ thôi. Vâng, cô bé, anh gọi em là Sakura có được không? Dạ được, em rất muốn nghe anh gọi tên em đó. Sakura này, lần trước em tặng anh một hộp sô-cô-la, hôm nay gặp lại anh có quà đáp lễ cho em này. Xiaoran vừa nói vừa lôi trong ba lô ra một cây kẹo mút to được gói rất đẹp đưa cho Sakura, nàng nhận lấy cây kẹo và cười rất tươi, cả hai cùng ngồi ở băng ghế đá trước cổng trường nói chuyện vui vẻ trong khi chờ tài xế đến đón. Và cứ như thế chiều nào sau khi tan học Xiaoran cũng đến trường, Sakura tặng nàng một cây kẹo mút rồi cả hai lại ngồi trò chuyện cùng nhau, từ đó cả hai dần thân thiết hơn, có nhiều hôm nàng còn mời chàng đến nhà mình cùng chơi cùng học với nhau và ngược lại, bố mẹ hai bên cũng thích cả hai, chàng có một cô em gái tên Mei Ling, cô bé ngay từ lần đầu gặp nàng đã luôn bám lấy nàng đòi nàng nhận làm em gái, nàng từ nhỏ chỉ có anh trai nên đồng ý luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura rất thuận lòng bố mẹ của Xiaoran vì tính cách đáng yêu lễ phép, còn chàng sau lần cứu được nàng và tạo được ấn tượng bằng sự chững chạc thì khỏi phải nói, ông Fujikata đương nhiên cũng hài lòng khi để nàng làm bạn với chàng, duy chỉ có một người luôn tỏ thái độ không thuận mắt mỗi lần chàng đến nhà chơi đó là Toya, vì vậy cứ gặp nhau là chàng và Toya lại nhìn nhau bằng ánh mắt điện xẹt, không những thế Toya còn bày đủ trò phá chàng nhưng chàng chẳng hề quan tâm, chỉ riêng Sakura luôn đứng về phía chàng mỗi khi Toya kiếm cớ gây sự, có lần nàng đã nổi giận và không thèm nói chuyện với Toya suốt một tuần vì nàng nhìn thấy anh cố tình gạt chân chàng. Rồi thời gian dần trôi qua, Sakura cùng Xiaoran lớn lên bên nhau nên tình cảm của cả hai cũng đã nảy sinh, nhân ngày sinh nhật lần thứ 12 của nàng chàng đã xin phép ông Fujikata đưa nàng đến công viên giải trí, cả hai chơi đùa cả ngày rất vui cho đến khi chiều tà chàng dẫn nàng đến khu vườn hoa anh đào để tỏ tình, chàng lấy một cái hộp nhỏ mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bằng gỗ được khắc hình hoa anh đào do chính tay mình làm, chàng dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của nàng sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương trân trọng cất lời. Sakura, chiếc nhẫn này do chính anh tự tay làm ra, tuy rằng nó không đáng giá nhưng nó chứa đựng tất cả tình cảm chân thành của anh, hôm nay anh tặng nó cho em, mong rằng em không chê nó và đồng ý làm bạn gái của anh có được không? Ai bảo rằng chiếc nhẫn này không đáng giá chứ, đối với em chiếc nhẫn này hoàn toàn vô giá, trên thế gian này bất cứ vàng bạc châu báu nào cũng không sánh bằng nó đâu, em nhất định sẽ trân trọng giữ gìn nó thật cẩn thận. Nói vậy là em đồng ý làm bạn gái của anh có phải không? Đương nhiên là em đồng ý rồi, Xiaoran, anh có muốn biết ước mơ của em là gì không? Là gì thế? Ước mơ của em chính là trở thành cô dâu duy nhất của anh. Ngốc à, em không cần mơ ước đâu, vì điều ước đó trở thành sự thật, đợi sau khi chúng ta trưởng thành và anh ổn định sự nghiệp đến lúc đó em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh, em có thể chờ anh không? Có em tin anh mà, anh đã tặng quà cho em vậy em cũng có quà dành cho anh, cây bút này là em dùng tiền tiết kiệm để mua, em không được khéo tay nên không biết làm gì để tặng anh cả, anh nhận nhé. Chỉ cần là quà em tặng thì anh đều thích hết. Anh sẽ dùng cây bút này như một tấm bùa hộ mệnh trong các kỳ thi để có thể đạt được thành tích cao nhất, vì em chính là nữ thần may mắn của anh. Sakura nghe được lời nói ngọt ngào của Xiaoran mà lòng tràn ngập hạnh phúc, nàng nhón chân ôm lấy cổ chàng, hôn vào má chàng một cái thật kêu, chàng cũng đáp lại ngay. Lúc này thời gian dường như ngưng động, vậy là cả hai đã cùng trao cho nhau lời hẹn ước. Những tưởng câu chuyện tình yêu trong sáng này sẽ có một cái kết đẹp, nào ngờ một tuần sau Sakura nhận được tin dữ, toàn bộ Lisa trong một đêm đã phá sản, căn biệt thự lẫn tập đoàn đều bị tịch biên rồi. Mayling mất tích, bố Xiaoran tự tử vì cú sốc lớn, mẹ chàng không chịu nổi cũng đột tử, còn Xiaoran từ một thiếu gia nhà giàu bỗng chốc biến thành cô nhi nghèo khổ. Chàng không muốn nàng thấy mình trông bộ dạng thảm hại nên đã bỏ đi biệt xứ, nàng không ăn uống gì, cứ khóc mấy ngày liền, cho đến khi ông Fujikata hứa sẽ giúp nàng tìm kiếm và giúp đỡ chàng, nàng mới trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, thế mà tin tức về Xiaoran không hề có khiến Sakura mất dần hy vọng, vậy là nàng đành chôn chặt mối tình đầu trong lòng, lao vào học hành. Nàng quyết định đi du học để tìm quên, nhưng nàng không ngờ trong 4 năm nàng du học, Xiaoran đã trở về từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. 8 năm qua chàng đã nỗ lực rất nhiều để tìm lại đứa em gái bị bắt cóc, sau đó chàng gặp lại người bạn thân thừa nối khối là Aerion. Chính Aerion đã giúp chàng tìm ra kẻ thù ác hãm hại gia đình mình và hỗ trợ chàng để chàng khôi phục lại Lisa. Giờ đây Xiaoran đã là một chủ tịch uy quyền của tập đoàn LS và chàng quay về để thực hiện lời hứa năm xưa với người con gái chàng yêu, thế mà Sakura lại cho rằng chàng không phải mối tình đầu của mình, nàng nghĩ chỉ là người giống người. Lúc đầu chàng định nói cho nàng biết sự thật, nhưng rồi chàng tạm giấu thân phận để trêu nàng vài ngày sau đó sẽ tạo cho nàng một bất ngờ lớn bằng lời cầu hôn lãng mạn. Vì vậy chàng đã gặp riêng ông Fujikata bàn chuyện rồi sắp xếp để nàng đến tập đoàn LS phỏng vấn làm thư ký riêng cho mình. Bước đầu kế hoạch đã thành công, giờ chỉ cần chuẩn bị thật tốt món quà lớn dành cho nàng thôi. Sáng hôm sau Xiaoran dậy rất sớm để đến đón Sakura, chàng kéo theo một vali chuẩn bị ra xe thì Mayling từ trên lầu chạy xuống gọi với theo. Anh hai, chờ em với. Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh định đưa chị dâu đi công tác nước ngoài phải không? Ừ, anh sẽ đưa cô ấy đi Pháp vừa làm việc kết hợp du lịch luôn. Vậy anh cho em đi theo với, em muốn gặp chị dâu. Không được, em đi theo thì kế hoạch của anh sẽ bị phá hỏng mất. Em không chịu, em muốn đi cơ. Mayling nghe anh nói, em ở nhà giúp anh quán xuyến công việc ở tập đoàn, đợi anh cầu hôn chị dâu thành công anh sẽ đưa cả em và chị dâu đi du lịch một chuyến, chịu không? Chẳng phải em nói thích đi Italy sao? Thôi được, em sẽ ở nhà, nhưng anh đã hứa thì phải giữ lời đó nha. Ok, thôi anh phải đi đây, không là trễ giờ bay mất, em ở nhà giúp anh mọi chuyện nhé. Em biết rồi, chúc anh với chị dâu đi chơi vui vẻ, khi nào về nhớ mua quà cho em. Nước hoa Pháp đúng không? Chính nó, anh hai lúc nào cũng hiểu ý em. Xiaoran đưa tay xoa đầu Mayling rồi kéo vali đi. Mayling đứng vẫy tay cho đến khi xe khuất bóng thì cũng vào nhà chuẩn bị đến tập đoàn. Xe chạy khoảng 30 phút thì dừng lại tại biệt thự Kinomoto. Chàng xuống xe đi đến cổng bấm chuông. Một bảo an nhận ra chàng vì hôm qua ông Fujikata đã dặn dò. Bảo an mở cổng mời chàng vào trong. Lúc này Sakura đang ăn sáng cùng bố và anh trai. Nàng vô tình nhìn ra cửa, thế là nàng giật mình đến nổi bị nghẹn miếng bánh đang ăn dở khi nhìn thấy chàng xuất hiện. Cách chương.